Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 11 giờ 11, email nặc danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu sợ hãi của Hạ Cẩm Ngôn vang lên bên cạnh. Hi hi, em sao vậy? Hạ Nhiên phản ứng quay đầu lại. Thoáng nhìn thấy Hạ Mộng Hy thân thể nhỏ bé nằm ở trên sofa. Cô sợ tới mức chạy tới. Lục Bắc Thần cũng nhìn ra tình hình. Sải bước đi tới kiểm tra Hạ Mộng Hy. Thấy cô bé còn chưa tỉnh. Lập tức bế lên. Đến bệnh viện đi. Họ nhanh chóng cùng hai đứa con chạy đến bệnh viện. Ai biết xe còn đi được nửa đường. Cô bé nằm trong lòng Hạ Nhiên chậm rãi mở mắt. Xoa xoa tay. Ngơ ngác nói. Mẹ, chúng ta ăn cơm xong chưa? Con. Hạ Nhiên kinh ngạc. Bất đắc dĩ nhìn con gái trong lòng mình. Ngôn ngôn. Vừa rồi em ngủ quên sao? Đúng vậy, con thật sự buồn ngủ cho nên muốn ngủ một lát. Tiểu Hy ngồi dậy, tò mò hỏi, mẹ, tại sao đột nhiên không ăn cơm nữa? Có việc gì gấp sao? Nhận thấy không có việc gì. Lục Bắc Thần lái xe phía trước thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại cười nói, chú Lục và mẹ con tưởng con bị đau bụng nên muốn đưa con đi bệnh viện. May mắn là Mộng Hy không sao. Vậy bữa ăn thịnh soạn lần sau chúng ta hãy ăn nhé. Hạ Mộng Hy che miệng cười khúc khích. Cô bé đương nhiên không sao. Chỉ là không muốn mẹ ở cùng chú Lục. Nếu không cuộc sống của ba mẹ con sẽ rất khổ sở. Xe đậu ở dưới lầu. Hạ Mộng Hy cùng Hạ Cẩm Ngôn sau khi xuống xe. Lục Bắc Thần đột nhiên vươn tay. Một phen túm lấy Hạ Nhiên đang chuẩn bị xuống xe. Hạ Nhiên đột nhiên nắm chặt túi sách. Quay đầu nhìn Lục Bắc Thần đang ở rất gần. Trong mắt Lục Bắc Thần, ngoại trừ dịu dàng, càng thêm vài phần dò xét. Thấy Hạ Nhiên nhìn mình, anh hơi buông tay giữ khoảng cách. Xin lỗi, là anh thất lễ. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Lục Bắc Thần vừa rồi lại ngăn cô xuống xe. Nhưng Hạ Nhiên nhạy bén không hỏi mà nói. Tiền bối, lần này làm phiền anh rồi. Mộng Hy có thể còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Mặc dù hai đứa trẻ này thông minh, nhưng cả Hạ Nhiên và Lục Bắc Thần đều không phải là người ăn chay. Lúc đầu bọn họ thật sự sửng sốt, nhưng sau khi biết Hạ Mộng Hy đã ngủ, mới biết hai đứa nhỏ là cố ý, anh biết. Không sao, Lục Bắc Thần chậm rãi thu hồi tay, ánh mắt liếc thấy bóng người trong bóng râm cách đó không xa. Cười nói, mặc dù hôm nay anh không đạt được thứ mình muốn, nhưng Nhiên Nhiên. Với tư cách là một người bạn, anh muốn cho em một lời khuyên. Đầu ngón tay khẽ run. Hạ Nhiên đã hiểu anh định nói gì. Anh biết em còn tình cảm với Trình Thâm. Mặc dù anh không biết vì sao 5 năm trước em lại rời đi. Nhưng hẳn vẫn chưa quên quá khứ. Em cần biết rằng Trình Thâm không phải người tốt. Đừng để bản thân ngã một lần nữa. Lục Bắc Thần vừa nói vừa giơ tay vuốt ve tai Hạ Nhiên. Giống như đang nhắc nhở cô về nỗi đau 5 năm không thể quên. Đó là dấu ấn mà cô theo đuổi Trình Thâm để lại. Hít sâu một hơi, thân thể Hạ Nhiên căng thẳng, mở cửa xe như muốn chạy trốn. Khi cửa sắp đóng lại, cô đột nhiên cười rạng rỡ với Lục Bắc Thần. Anh yên tâm, em sẽ ly hôn với anh ấy. Đây là mục đích chính của việc cô trở về nhà. Cho dù thỏa thuận ly hôn có bị Trình Thần xé nát trăm lần nghìn lần, cô cũng sẽ không từ bỏ ý định. Nhìn xe của Lục Bắc Thần rời đi, Hạ Nhiên đứng dưới lầu nhìn ánh đèn trong căn hộ của mình. Thật ra, cô không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Cô không nên do dự khi Lục Bắc Thần cầu hôn cô. Nghĩ đến đây, cô tự giễu cười một tiếng. Thầm nghĩ lúc mình do dự ở chỗ này, Trình Thâm lại đang ở bên Nhiếp Tư Diệu. Một giây trước cô còn nghĩ như vậy. Một giây sau liền trực tiếp bị bóng đen kéo đi. Mất cảnh giác, cô loạng choạng suýt va vào gốc cây nhưng may mắn thay. Người đàn ông đã túm lấy eo cô. Ấn cô vào thân cây. Anh ta đụng vào em. Những lời lạnh lẽo đập vào tai Hạ Nhiên. Trình Thâm. Hạ Nhiên quá mức kinh ngạc nhìn Trình Thâm trước mặt. Trên mặt y tràn đầy lạnh lùng. Toàn thân giống như dã thú bị giẫm đuôi. Cực kỳ cáu kỉnh. Anh ta không phải đi tìm Nhiếp Tư Diệu rồi sao? Chỉ nghĩ đến đó, Trình Thâm đã cúi xuống cắn môi cô. Ngón tay anh lướt qua mạch máu mảnh khảnh trên cổ cô. Nguy hiểm mơ hồ lướt qua vành tai mà Lục Bắc Thần vừa chạm vào. Ly hôn, em nằm mơ đi. Trình Thâm giam cầm cô, buông môi cô ra, cắn răng thì thầm bên tai. Em khiêu khích anh trước, cũng là người từ bỏ trước, nhưng anh đã đồng ý kết thúc. Hay là em lưu lạc 5 năm, bản thân cũng không biết mình là ai. Trình phu nhân, ba từ, Trình phu nhân, đã trực tiếp đánh thức Hạ Nhiên vẫn còn say trong nụ hôn. Cô giơ tay nắm cổ tay Trình Thâm, ra hiệu cho anh đừng đẩy nữa. Trình Tổng, cả thế giới đều biết anh và Nhiếp Tư Diệu đính hôn. Không lẽ anh muốn cả thế giới biết người thừa kế tập đoàn Trình Thị đang ngoại tình sao? Giọng điệu của Hạ Nhiên rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức gần như thờ ơ, nếu như lúc này không phải cô bị người đè lên cây. Chỉ nghe giọng nói của cô, người ta còn tưởng rằng đây là một nữ cường nơi công sở. Trình Tổng không chịu ly hôn là vì anh không thể nhìn thấy những gì từng là của mình thuộc về người khác. Suy nghĩ này tôi có thể hiểu được, nhưng hãy nghĩ cho vị hôn thê của mình một chút. Trình Thâm nghe xong lời này, không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm cô dưới ánh đèn đường mờ nhạt cách đó không xa. Hy vọng có thể nhìn thấy một tia áy náy và mất tự nhiên trên mặt cô. Cảm giác được khí tức của Trình Thâm càng ngày càng nguy hiểm. Hạ Nhiên cau mày nói thêm, anh Trình yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ chủ động ra nước ngoài, sẽ không cản trở tầm nhìn của anh. Nếu lúc đó anh có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ha, Trình Thâm đột nhiên cười, như thể thích thú với lời nói của cô. Anh buông tay, lùi lại một bước, đưa đầu ngón tay chạm vào hộp nhẫn trong túi. Giọng cười càng lúc càng lớn, Hạ Nhiên há hốc miệng kinh ngạc. Tính cách Trình Thâm lạnh lùng, những năm ở bên cô rất ít khi tâm tình thay đổi. Đừng nói là cười như bây giờ, ngay cả khóe miệng hơi nhếch lên cũng hiếm thấy. Này, không sao chứ, anh cười cái gì? Hạ Nhiên muốn bước tới xem anh thế nào, nhưng cô vừa nhấc chân đã dừng lại, e rằng Trình Thâm sẽ nghĩ cô cố ý chạm vào anh. Càng thêm chán ghét cô, tôi nghĩ những gì em nói là rất thú vị. Thú vị đến mức anh cảm thấy những khao khát suốt 5 năm qua và những hành động của mình trong khoảng thời gian này là vô cùng nực cười. Cười một hồi, Trình Thâm híp mắt, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Mùi thuốc nồng nặc lan vào giữa hai người. Không để ý Hạ Nhiên vì mùi thuốc lá mà cau mày. Trình Thâm rít gần hết trong hai ngụm. Sau đó nói, cho dù muốn ly hôn đi nữa, cũng không nên gửi tin nhắn khiêu khích tôi. Em nên biết, khiêu khích tôi, sẽ không giúp ích gì cho em đâu. Giọng nói của anh bị đè nén dưới làn khói. Mặc dù không còn trong trẻo lạnh lùng như thường ngày, mang theo một loại thản nhiên cùng nguy hiểm. Có vẻ như nếu cô nói điều gì sai, sẽ bị anh bóp cổ chết ngay tại chỗ. Loại thái độ này khiến Hạ Nhiên khó chịu. Vốn đang định làm rõ, cô cẩn thận nhớ lại những việc mình đã làm gần đây. Bối rối chớp chớp mắt nhìn anh. Hả, email gì? Trình Thâm dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô vài lần. Sau khi xác định cô không biết gì về chuyện này, trong lòng anh trầm xuống. Anh dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Nhiên vài giây, bỏ mặc cô ở đây, quay người rời đi. Còn chưa đi được mấy bước, anh quay đầu lại cảnh cáo lần nữa. Tránh xa Lục gia, nếu không anh thực sự không thể không ném Lục Bắc Thâm xuống biển cho cá ăn. Ngồi trong xe, Trình Thâm nhìn email nặc danh nhận được trên điện thoại. Trong email chỉ có một tấm ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn của anh và Hạ Nhiên. Cùng một câu, kỷ niệm ngày Lục Bắc Thần cầu hôn, ngày chúng ta tiến tới hôn nhân. Vốn dĩ anh cho rằng Hạ Nhiên gửi cho anh bức thư này còn tình cảm cũ với anh, cho nên cố ý chọc giận anh. Nhưng mà xem biểu hiện của Hạ Nhiên là anh tự mình đa tình rồi. Cho nên, không phải em cố ý sao? Cách chương.